chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392 ai lão bà? Ai hầu hạ tương đương? Chẳng sợ chỉ là một cái tiểu nãi hoa à, buổi tối. Tất cả mọi người tụ tập ở tiên cung bên trong, tổ chức tiệc tối, hơn 10 ngày không gặp, tuy rằng cũng không phải thật lâu, nhưng cũng phá lệ tưởng niệm nột nhưng lúc này đây. Từ Đồ Phong lại không chịu xuống bếp, lý do là muốn rèn luyện bọn họ trù nghệ, vì thế đầu bếp không chịu xuống bếp nói. Một đám tiểu đồ nhi nhóm toàn bộ đều trong gió hỗn độn, luận khởi trù nghệ. Ai có thể để đến quá Tư Đồ Phong a? Mỗi lần đều là hắn tới thao tác này đó. Những người khác cố ăn là được, lúc này đây cư nhiên làm đại gia tự mình động thủ, nữ nhân. Trừ bỏ Trương Phương Phương bên ngoài. Đó là không một người sẽ xuống bếp, phía trước ở phàm trần. Chính là tự lực cánh sinh chủ, nam nhân nói. Đều sẽ như vậy một tí xíu. Lại không tinh thông, nhưng cũng may. Từ Đồ Phong tuy rằng không vui xuống bếp, lại vui chỉ điểm, hắn tới nói. Bọn họ tới thao tác, đảo cũng có khác một phen lạc thú, Trần Thanh Thanh liền ở bên cạnh nhìn ngay. Ngô cười, Từ Đồ Phong nhìn bọn họ một đám, nướng ra tới thịt, không phải hồ chính là tiêu, thật vất vả. Cố Nam Tích nướng cái thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ. Lại cấp Nạp Lan Y Y ăn phun ra, bên ngoài thoạt nhìn chín. Bên trong vẫn là sinh, Cố Nam Tích thiếu chút nữa không bị Nạp Lan Y Y cấp chừng chết, Từ Đồ Phong. Nhìn đến này đó, chỉ cảm thấy tuyệt vọng, hắn còn hảo. Nhưng làm nha đầu ăn này đó, không đành lòng nột lập tức, cũng bắt đầu tự lực cánh sinh, những người khác thấy hắn thúc đẩy. Lập tức đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Từ Đồ Phong lại nói. Ai lão bà, ai hầu hạ tương đương. Lập tức, một đám lại toàn bộ đều ủ rũ lên, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể chính mình đi sờ soạng, lại đương Tư Đồ Phong là sách giáo khoa giống nhau. Nhất cử nhất động, đều bị bọn họ bắt chước, mỗi một đạo trình tự. Đều xem đến thực kỹ càng tỉ mỉ, gia vị a. Phóng nhiều ít, thịt nướng tư thế đều bắt chước đi, kết quả là vẫn là Trần Thanh Thanh cái thứ nhất ăn thượng thịt, những người khác ngửi được mùi hương. Lại là không thể ăn, không ngừng cố gắng, lãng phí không ít nguyên liệu nấu ăn lúc sau. Rốt cuộc nướng ra tới đồ vật, là có thể ăn, nhưng, ăn người, lại là mặt khác một loại thể hội, tỉ như thượng quan Nguyệt Nhi, lão công. Này vẫn là lần đầu tiên ăn ngươi cho ta nướng thịt. Tuy rằng hương vị không ra sao, nhưng tâm cảnh thượng, cư nhiên thực thấy đủ, Tư Đồ Phong lập tức rớt. Ăn xong đi ngộ đạo đi. Thượng quan Nguyệt Nhi sửng sốt một chút nói. Đối nga, nếu không phải Tư Đồ Phong nhắc nhở, ta đều đã quên, tùy tâm, ha ha, ta tùy đến tâm, ta đi. Ăn lão công làm đồ ăn cư nhiên còn có này công hiệu. Những người khác, sôi nổi cũng đều bắt trước. Cư nhiên, thật sự có a. Rốt cuộc, đây là bọn họ trước kia không hưởng thụ quá đãi ngộ tiên nhân. Không cần ăn phàm trần đồ ăn, không phải cùng Tư Đồ Phong bọn họ cùng nhau tụ hội. Ngày thường mọi người đều sẽ không lộng ăn, mà lúc này lại là lần đầu, hưởng thụ đến lão công nướng thịt như vậy dụng tâm. Thực chân thành, ăn người, sẽ cảm nhận được, cái loại này cảm giác hạnh phúc, bị tùy tới rồi tâm, lập tức. Một đám nữ nhân toàn bộ đều ăn xong lúc sau, ngồi ở bên cạnh bắt đầu đà tọa ngộ đạo, Trần Thanh Thanh một bên gặm đùi gà. Một bên yên lặng vô ngữ nói, vì sao ta không các nàng lớn như vậy phản ứng. Thượng quan Kỳ giờ khóc giờ cười nói, ngươi là ăn nhiều, miễn dịch. Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng là, từ phàm trần ăn đến thiên giới, lại từ thiên giới ăn đến phàm trần. Các loại ăn, mọi người, ngoặc kép, cầu không cần như vậy khoe khoang, sẽ làm chúng ta một đám nam nhân không chỗ dung thân. Cư nhiên là lần đầu tiên thịt nướng cấp nhà mình tức phụ ăn, xem ra. Về sau cũng được sủng ái điểm, cho dù là, tiên nhân căn bản là không cần ăn phàm trần đồ ăn. Nhưng kia cũng là ái a, mọi người sôi nổi tỏ vẻ, sủng thê trong giới, bọn họ chỉ phục Tư Đồ Phong. như vậy sùng, cảm giác đều không có điểm mấu chốt ở sùng, thật là tương đương bội phục a. Đoàn người tụ xong cơm, cũng coi như là thu hoạch phỉ thiển, Nạp Lan y y các nàng mấy cái sôi nổi đều thăng cấp thượng thần. Trung kỳ, ly thời kỳ cuối đã không xa, ly thiên tôn thực lực cũng càng tiến thêm một bước, một đám. Đều phi thường cao hứng, bọn họ này một hàng các học sinh. Ở thượng thần thư viện, đã là tu luyện nhanh nhất, đứng đầu học sinh, tuy rằng không thể cùng Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh cố nam tích này ba cái, thần ma yêu tam tộc thiên tài đại biểu nhân vật so sánh với, nhưng cùng mặt khác các học sinh so sánh với, kia tuyệt đối cũng là xếp hạng thực đằng trước đột nhiên. Không biết là ai, thấy được tiên cung bên trong, ở bên kia tu luyện bạch hổ, bị kinh hách giống nhau, a một tiếng, mọi người tầm mắt. Toàn bộ đều bị hấp dẫn qua đi, làm sao vậy? Trương Phương Phương kinh hồn chưa định nói, ta nhìn đến một con lão hổ, trường cánh lão hổ, màu trắng, mọi người kinh ngạc nói, đó là cái gì ngoạn ý nhi, kinh ngạc xong, đồng thời đem tầm mắt chuyển hướng Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Bởi vì bọn họ là chủ nhân nơi này, nếu không phải bọn họ cho phép, không ai có thể tiến vào đến nơi đây, cho dù là Hiên Viên Kiếm, như vậy cường đại sinh vật. Đều vào không được. Tư Đồ Phong không nhanh không chậm nói. Là nha đầu đồ đệ, Nạp Lan y y kinh hô. Ta đi, nha đầu, người còn thu cái đồ đệ a tương đương. Trần Thanh Thanh cười nói. Đúng vậy, hợp ý, liền thu, là ta qua đời hai vị cố nhân lúc sau kia thật đúng là chính là có duyên phận. Ta liền không hiểu được, này lại là cánh, lại là lão hổ thân mình. Này rốt cuộc là cái gì sinh vật a? Đây là bạch hổ cùng Chu Tước sinh sôi nảy nở hậu đại. Tên gọi bạch chiêu cố nam tích đột nhiên cảm giác được không thích hợp nói. Nó trên người, có một cái thực thần bí từ trường. Làm lòng ta có chút chột dạ. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Không chỉ là ngươi, bất luận kẻ nào thấy. Phỏng chừng đều sẽ có loại cảm giác này, vì sao? Là ngươi. Đều sợ thiên lôi đi, tự nhiên, bị sét đánh, ai đều sợ hãi, nhưng mà, này lại là vẫn luôn thiên lôi thú, chuyên môn dựa cắn nuốt thiên lôi, tiến hóa mà tu luyện, đoàn người mộng bức nói, thiên lôi thú, đó là cái gì, liền nghe A Âm vẻ mặt kinh ngạc nói, ngoạ tao, thiên lôi thú a, như vậy ngoan ngoãn một nữ nhi. Cư nhiên bị cả kinh nói lời thô tục, có thể thấy được bị cả kinh có bao nhiêu lợi hại, mọi người chạy. Nhanh nói, A Âm, người cư nhiên biết, đó là cái gì? Trương Phương Phương cũng trợn mắt há hốc mồm nói. Ta cũng nghe ta mẫu thân nói lên quá. A Âm phục hồi tinh thần lại nói. Đúng vậy, ta cũng là nghe ta mẫu thân lại nói tiếp, kia chính là thượng cổ thời kỳ, mới xuất hiện quá một con viễn cổ sinh vật a. Thiên, địa vị cư nhiên nhiều như vậy đại, mau, cho chúng ta phổ cập khoa học hạ. A Âm chạy nhanh nói. Thiên lôi thú, một thế kỷ, cũng chính là 100 vạn năm mới xuất hiện một con giống loài quý hiếm. Bọn họ dựa vào cắn nuốt thiên lôi tu luyện, mỗi người sợ hãi thiên lôi, lại là bọn họ tu luyện nhu yếu phẩm, bị viễn cổ thiên giới đại năng nhóm, xưng là thiên giới phúc thú, mọi người khó hiểu nói. Vì sao là phúc thú a? A Âm vẻ mặt mờ mịt nói. Này ta cũng không biết. Phương Phương ngươi biết không? Ngoặc kép, hết chương.